nhưng cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của Khương Hiểu. Nghĩ tới tập đoàn Đường Thị hiện nay, bà chẳng còn để tâm đến mặt mũi nữa, mà hắn giọng gào lên. Thẩm Hạ Lan, nếu cô vẫn còn lương tâm thì mau bước ra đây cho tôi.